Em gái của bạn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều chỉ coi cô ta như một đứa trẻ, bao gồm cả bố mẹ và anh trai của Úc Du Du là Úc Khanh. Mặc dù đã nghe Úc Khanh nhắc đến việc Úc Du Du thường thích dùng video để ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng khi lần đầu tiên nghe thấy cô ta ghi lại vlog về việc theo đuổi Hứa Yến Xuyên, vòng bạn bè của chúng tôi vẫn cảm thấy khá sốc. Điều đó xảy ra khoảng 5 năm trước, khi Úc Du Du đang học lớp 12. Lúc đó tôi và Hứa Yến Xuyên đang bận rộn với việc thực tập năm cuối đại học. Sau này nhớ lại, có vẻ như thật sự luôn có thể thấy một bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồng phục học sinh lảng vảng gần trường chúng tôi. Nhưng lúc đó quá bận, không kịp suy nghĩ nhiều. Cho đến khi Úc Khanh mặt mày tái mét tìm đến, phóng điện thoại vào tay Hứa Yến Xuyên và tát một cái vào mặt anh ta, mọi người mới biết rằng Úc Du Du nói thích Hứa Yến Xuyên không phải nói đùa. "Hứa Yến Xuyên, mày là thằng khốn, tao coi mày như anh em. Mày xem mày làm cái trò gì kìa. Du Du mới bao nhiêu tuổi chứ? Con bé còn là một học sinh trung học chưa thành niên cơ mà." Úc Khanh túm lấy cổ áo Hứa Yến Xuyên gắt gao chất vấn. Nhưng Hứa Yến Xuyên lại bất ngờ im lặng không phản kháng. Tôi đứng bên cạnh, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi nhặt lên chiếc điện thoại, nhìn thấy những gì trên màn hình, tôi mới hiểu tại sao Úc Khanh lại tức giận đến thế. Thứ nhất là tài khoản mạng xã hội của Úc Du Du. Từ 2 năm trước, tức là sau lần đầu tiên cô ta gặp Hứa Yến Xuyên, bắt đầu ghi lại bằng video ngắn. Ban đầu, video của cô ta không có ai thích, cũng không ai phản hồi. Chỉ có một mình cô ta nói làm nhảm. Ngày 12 tháng 3 năm 2017, dường như tôi bỗng nhiên hiểu ra yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Không biết lần sau khi nào mới có thể gặp lại anh ấy. Anh ấy cao hơn cả anh trai tôi, 187 và 156. Tôi nghĩ chúng tôi rất hợp nhau. Sự chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất. Ngày 7 tháng 8 năm 2017, hôm nay anh ấy lại đến tìm anh trai tôi, còn chào hỏi tôi, mang cho tôi đồ ăn vặt. Anh ấy thậm chí còn nhớ tên tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tên mình được gọi nghe thật hay. Ngày 2 tháng 9 năm 2017, tôi lén theo anh trai đến trường đại học của họ. Hóa ra ở trường anh ấy rất được mọi người yêu mến. Hôm nay tôi đã nói chuyện với anh ấy rồi, vui đến mức quay cuồng. Ngày 22 tháng 12 năm 2017, hôm nay tôi đã đi ăn cùng anh trai và anh ấy. Không may là tôi đến kỳ, là anh ấy đã mua băng vệ sinh cho tôi. Hơi xấu hổ một chút. Sau đó, càng nhiều video hơn, một số người lạ bắt đầu thích và để lại bình luận. Thậm chí có những người đồng cảm cũng kể về câu chuyện âm thầm yêu đơn phương của mình. Như tìm thấy một người bạn tri kỷ, Úc Du Du đã trả lời nhiều hơn về những tâm sự thiếu nữ của mình. Hôm nay tôi đã chụp lén dáng lưng của anh ấy, cảm thấy hôm nay yêu anh ấy hơn hôm qua. Các cô gái trong lớp đều thích Triệu Lan của lớp bên. Nói cậu ta vừa ngông vừa đẹp trai. Chỉ có mình tôi không thấy vậy. Tôi thấy cậu ta hơi giả tạo. Không đẹp trai bằng XYC. Cũng không chín chắn và dịu dàng như anh ấy. XYC là biệt danh mà cô ta đặt cho Hứa Yến Xuyên. Như thể sợ phải nhắc đến tên anh ta vậy. Càng về sau, càng là tình yêu thiếu nữ không ai biết đầy rẫy trong mắt cô ta. Cách chương.